Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại cho Thiên Long Tông khấu trừ một cái lớn cái mũ. Nói Thiên Long Tông ỷ thế hiếp người, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1417, đan ấn. Trắng như vậy tiếng nói vừa dứt, chung quanh những cái kia Thiên Long Tông đệ tử trợn mắt nhìn. Đây nếu là tọa thực, đối Thiên Long Tông danh dự, sinh ra to lớn đánh vào, đứng ở trên đỉnh núi tất cả đại tông môn, toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà một mực lấy chững chạc nổi danh, làm việc tiến thối có theo, cái này không giống như là hắn phong cách à. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không cần thiết công khai giễu cợt Đan Thần Tông. Vì sao phải làm như vậy? Coi như trả lời không được, trực tiếp cười một tiếng, nhiều như vậy dược liệu, rõ ràng có thể luyện chế được càng đan dược cao cấp. Đan Thần Tông nhưng luyện chế ra thanh ruột đan cái loại này thuốc hư. Mời hai vị trưởng lão nói cho ta, không phải phế vật luyện đan sư, đó là cái gì? Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt ánh mắt, giết người không thấy máu, thủ đoạn mềm dẻo thọt người chí mạng nhất, chữ chữ không thể rời bỏ bọn họ là phế vật. Liễu công tử ý, những dược liệu này còn có thể luyện chế ra càng đan dược cao cấp. Phong Hà nghe ra Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, dược liệu không thay đổi, Liễu Vô Tà có thể luyện chế ra càng đan dược cao cấp. Dĩ nhiên là không phải thuốc hư, bọn họ Đan Thần Tông nếu như không luyện chế được, vừa vặn chứng thực Liễu Vô Tà những lời này, phế vật luyện đan sư, luyện chế phế vật đan dược, dĩ nhiên, những dược liệu này có thể luyện chế ra một quả cấp 7 linh đan. Hơn nữa dược liệu cực cao, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, dưới hoàn cảnh này, cho dù hắn tâm lý có mọi thứ sát khí, cũng không thể biểu hiện ra, vẫn là một bộ ôn hòa dáng vẻ, bốn phía không hiện lên rất nhiều luyện đan sư, bọn họ hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, những dược liệu này mặc dù chân quý, cũng không có chân quý đến rất cao bước, trên thị trường rất thường gặp, nếu như luyện chế được cấp 7 linh đan, vậy còn liền được, há chẳng phải là bán chạy tử trúc tinh vực, thanh ruột đan bất quá cấp 2 linh đan mà thôi, chủ yếu là thanh liền chi dụng, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, nói bậy nói bạ ai không sẽ, ta còn nói có thể luyện chế được cấp 8 linh đan đây. Trắng như vậy khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà ở nói bậy một trận, cố ý dễ ra cái đề tài này, dù sao nói chuyện cần bất kỳ chi phí, có phải hay không nói bậy, thử một lần liền biết. Liễu Vô Tà nguyên bản đối Đan Thần Tông còn không có rất ác ấn tượng, nhưng là hôm nay Đan Thần Tông cách làm, để cho Liễu Vô Tà rất là chán ghét, bọn họ đan dược thị trường, không cần thiết tồn tại, lấy hậu thiên đạo sẽ điểm chính phát triển mục tiêu, cướp đoạt Đan Thần Tông đan dược thị trường, để cho bọn họ vừa rơi xuống ngàn trượng, tốt nhất một viên đan dược cũng buôn bán không được. Nếu như chứng minh Liễu công tử nói bậy nói bạ, phải nên làm như thế nào? Phong Hà toát ra một chút cười đều, nếu là luyện chế không ra cấp 7 linh đan, Liễu Vô Tà như thế nào cùng mọi người giải thích? Nếu như ta nói bậy nói bạ, luyện chế không ra cấp 7 linh đan, từ sẽ ngay trước toàn thiên hạ mặt, là chuyện mới vừa rồi nói xin lỗi. Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ nói, hắn sẽ vì mình mỗi câu chịu trách nhiệm, mọi người đều nghe được à, đây cũng không phải là chúng ta Đan Thần Tông làm khó Liễu công tử. Trắng như vậy rất nhanh đổi một bộ mặt mũi, cái này hai người một sướng một họa, thật đúng là phối hợp không chê vào đâu được, việc đã đến nước này, Thiên Long Tông cao tầng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà đã đáp ứng Đan Thần Tông hai vị trưởng lão, nếu như luyện chế không ra cấp 7 linh đan, thì cấp cho bọn họ hai cái nói xin lỗi, phỏng đoán đến lúc đó sẽ gặp phải bọn họ hai cái không ngừng làm nhục. Ta hiện tại bất tiện luyện đan, cái này luyện chế đan dược nhiệm vụ, liền giao cho đại sư huynh ta, không biết hai vị ý như thế nào. Liễu Vô Tà đứng ở tường vân trên thang, tự nhiên không cách nào xuống, ở tường vân trên thang không cách nào luyện chế đan dược. Xuống sau đó, ý nghĩa bái sư đại điển cắt đứt, Liễu Vô Tà yêu cầu hợp tình hợp lý, hơn nữa chính hợp Đan Thần Tông hai vị trưởng lão tâm ý. Tôn Hiếu mặc dù hiểu được luyện đan, nhưng là thiên phú luyện đan, khẳng định không bằng Liễu Vô Tà, không thành vấn đề, hai người miệng đồng thanh nói, Tôn Hiếu một mặt kinh ngạc, thuật luyện đan của hắn, thuộc về gà mờ trình độ, tiểu sư đệ để cho hắn luyện chế đan dược, há không phải làm khó mình, việc đã đến nước này, Tôn Hiếu cũng không lui lại chỗ trống, nhanh chóng từ phía trên cướp xuống, tường vân thang bên bờ vùng, dành ra một khối đất trống, thuận lợi Tôn Hiếu luyện đan, trên đỉnh núi những cao thủ kia, rối rít đi tới sàn bên bờ. Có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy, Liễu Vô Tà khoảng cách đỉnh núi đã rất gần, cũng chỉ khoảng cách chừng trăm thước, tiểu sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Tôn Hiếu cầm ra mình lo luyện đan, nhỏ giọng hướng Liễu Vô Tà hỏi, luyện chế cấp 7 linh đan, Tôn Hiếu vẫn là lần đầu tiên, bởi vì hắn mới đột phá địa tiên cảnh không lâu, nguyên bản liền gà mờ thuật luyện đan, lại là lần đầu tiên luyện chế cấp 7 linh đan, áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được, còn quan hệ đến Thiên Long Tông danh dự, Tôn Hiếu không khẩn trương đó là giả, yên tâm đi đại sư huynh. Ngươi nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi làm thì không có vấn đề, ngươi hiện tại xem tay ta thế. Liễu Vô Tà một bên cùng đại sư huynh trao đổi, hai tay bắt đầu khoa tay múa chân, trao đổi thời điểm Dựa vào thần thức, chỉ gặp Liễu Vô Tà hai tay làm ra tất cả loại ly kỳ cổ quái luyện đan động tác. Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, phối hợp tâm pháp mới có thể làm được, coi như ngươi nắm giữ thủ pháp luyện đan vậy không làm nên chuyện gì. Khoa tay múa chân một phút cỡ đó, Tôn Hiếu nắm giữ cơ bản, vật liệu đã chuẩn bị xong, cùng mới vừa rồi trắng như vậy nói tất cả vật liệu. Giống nhau như đúc, thanh ruột đan mặc dù rác dưới, không phải nói một chút chỗ dùng cũng không có, vẫn là có rất nhỏ thị trường, chỉ là giá cả quá thấp, nối thành bản đều không cách nào thu hồi. Đan thần tông rất ít luyện chế, chính thức vùi đầu vào luyện chế trong đó, Tôn Hiếu sử dụng mình ngọn lửa, đem lò luyện đan bọc, Cửu Long điện cùng cao tầng, rối rít nhìn về phía Tôn Hiếu, địa tiên cảnh luyện chế đan dược, vẫn là rất hiếm thấy, phần lớn thời điểm, luyện đan rất ít đối bên ngoài tiết lộ bí mật, Tôn Hiếu ngay trước mọi người luyện chế đan dược, tương đương với đem mình thuật luyện đan, phơi bày ở trước mặt mọi người, từng bụi linh dược, bị Tôn Hiếu ném nhập lò luyện đan, luyện chế trình tự còn có phương pháp, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã hết thảy nói cho hắn biết. Còn như Liễu Vô Tà đây, đứng ở tường vân trên thang, Vân Đạm Phong Khinh, trắng như vậy cùng Phong Hà hai người, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hiếu, không buông tha bất kỳ một người nào cử động, rất nhiều người trực tiếp cầm ra trí nhớ linh phù, đem Tôn Hiếu luyện đan toàn quá trình, toàn bộ thu ghi xuống tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bày ở một bên linh dược, đã còn dư lại không có mấy, thật là cổ quái thủ pháp luyện đan, hơn nữa đầu thả linh dược thứ tự, cùng luyện chế thanh ruột đan hoàn toàn không cùng, ta nhớ luyện chế thanh ruột đan cái đầu tiên thả là ma hoàng, cái thứ hai thả là núi linh nhân sâm. Bây giờ trình tự, hoàn toàn lộn xộn, chung quanh những tu sĩ kia chỉ trò. Tôn Hiếu phương pháp luyện chế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, mới vừa rồi trắng như vậy nói ra những thứ này vật liệu tên chữ thời điểm. Liễu Vô Tà đã sớm thu ghi thiên đạo thần thư, lần nữa thôi diễn liền một lần, phát hiện lại vẫn có thể thành lập đan dược mới, lúc này mới có về sau một màn. Hôm nay đan dược thị trường đã đạt tới nhất thời kỳ cường thịnh, nhiều ít cổ xưa đan phương cũng trả lại như cũ. Đan thần tông là luyện đan đại tông, nếu như những linh dược này còn có thể luyện chế được những đan dược khác. Bọn họ không có thể không biết, đa số người còn chưa coi trọng Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào những linh dược này, căn bản luyện chế không ra cấp 7 linh đan. Đan thần tông có cái rõ ràng đan đường, nhiệm vụ là phá giải không lành lặn đan phương, một ít thất truyền đã lâu đan dược, hoặc là một ít cũ nát đan phương, rối rít bị đan thần tông phá giải, cũng không biết Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới, chẳng lẽ hắn không biết, một khi tua hết, hôm nay bái sư đại điển hoàn toàn lâm vào là một chuyện tiếu lâm, không ít người lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà vẫn là quá trẻ tuổi khí thịnh. Đối mặt đan thần tông giễu cợt, nhịn một chút vậy liền đi qua, không cần thiết đem sự việc làm lớn chuyện, đan thần tông hùng hổ dọa người, nếu đổi lại là ta, vậy sẽ hung hãn đánh lại, Liễu Vô Tà làm không sai, chống đỡ Liễu Vô Tà người vậy không phải số ít, nhất là tu tiên hạng người làm việc, thì phải không làm trái chủ tâm, nếu như mọi chuyện muốn nhân nhường nhịn, còn muốn pháp chế làm gì, tất cả linh dược đã vùi đầu vào lò luyện đan bên trong, kế tiếp là ngưng đan giai đoạn, nếu như ngưng đan thất bại, ý nghĩa đan dược không cách nào thành hình, cuối cùng hóa là một chồng bụi bặm, rơi xuống lò luyện đan bên trong, Tôn Hiếu toàn thân tim đầu nhập vào, đạt tới cảnh giới vong ngã, một tầng nhàn nhạt khí trời đất hòa hợp, xuất hiện đang luyện đan lò bầu trời, đây là đan hoa, thật là cao thâm thuật luyện đan, chẳng lẽ những linh dược này, thật có thể luyện chế được cấp 7 linh đan, một số người lòng tin bắt đầu dao động, Tôn Hiếu hiện đang thi triển thủ pháp luyện đan chính là Liễu Vô Tà mới vừa rồi truyền thụ cho hắn vậy bộ. Luyện chế tốc độ dần dần tăng nhanh, Tôn Hiếu bước bộ pháp kỳ quái, vây quanh lò luyện đan đi một vòng, tựa như đạp đăng kỳ quái vận luật trên, không nói được đạo không rõ, hồn nhiên một thành, giống như cùng thiên địa phù hợp đến cùng nhau, đây mới thật sự là thuật luyện đan, địa hoàn làm gốc, thủ quyết là phụ, thiên địa nhân hợp nhất mới khá thành đan. Tôn Hiếu dù chưa đạt tới đỉnh cao trình độ, nhưng vậy không thể so với trắng như vậy cùng tài luyện đan thấp. Từng trận đan nhang từ lò luyện đan bên trong bay ra, giống như là hoa nhang vậy, tràn vào chung quanh những người đó lỗ mũi, tốt nhang, thật tốt nhang, đây là xuyên trắng hy mùi thơm, dựa vào gần những tu sĩ kia, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, bọn họ chưa bao giờ ngửi qua như vậy nhang đan dược. Bất quá ngưng đan còn chưa tạo thành, Tôn Hiếu lần đầu tiên luyện chế cấp 7 linh đan, kinh nghiệm một khối này, vẫn là có khiếm khuyết, đại sư huynh, khắc họa đan ấn, Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, tỏ ý đại sư huynh có thể khắc họa đan ấn, cái gì, Liễu Vô Tà lại hiểu được đan ấn khắc họa phương pháp. Bốn phía những người đó lảo đảo một cái, bao gồm những cái kia khuy thiên cảnh, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, đan ấn chỉ giới hạn ở truyền thuyết, tử trúc tinh vực thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Liền liền đan thần tông, cũng khắc họa không ra đan ấn, Liễu Vô Tà là từ nơi nào biết được, nếu như Tôn Hiếu có thể đạt tới cao cấp địa tiên cảnh. Tự nhiên không cần dựa vào đan ấn tới ngưng luyện đan dược. Bởi vì tu vi có hạn, chỉ có thể dựa vào đan ấn để đền bù, đan ấn cùng hồn văn một cái đạo lý, bất quá muốn so với hồn văn còn muốn cổ xưa. Tôn Hiếu lập tức hội ý, hai tay lăng không khắc họa, từng đạo thần bí đan ấn xuất hiện, đám người mắt người cũng không dám nháy mắt một tí, liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng lặng lẽ sử dụng thần thức, phân tích Tôn Hiếu khắc vẽ thủ pháp, bọn họ nghiên cứu hồi lâu, phát hiện Tôn Hiếu khắc vẽ đàn ấn rất cổ quái, nhất định phải phối hợp một chút đồ mới có thể hoàn thành. Như vậy cũng tốt so hoa trong gương, trăng trong nước, coi như là thấy được trong nước mặt trăng, cũng không cách nào đem nó mò vớt đi lên. Một quả hư ảo đàn ấn xuất hiện, Tôn Hiếu lần đầu tiên khắc họa, có thể hoạt chỉnh khắc vẽ ra tới, đã rất giỏi rồi, đem đàn ấn đánh vào lò luyện đan bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện, bên trong tất cả dược liệu, toàn bộ khép lại, ngay tức thì ngưng đan, đan dược phát ra xoay tít chuyển động, tiến vào tinh luyện giai đoạn, chỉ cần đem đan dược ở giữa tạp chất tinh luyện đi ra, là được luyện chế thành công, thật ra thì đã luyện chế thành công, tinh luyện càng tốt, phẩm chất thuốc càng cao, nếu như có thể xuất hiện đan văn, lại là vậy không được, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1418, Kim Thiền Đan, đan dược tản ra thuốc nhang, tràn ngập tường vân trên điện không, cấp 7 linh đan, có thể so với động hư cảnh, bên trong ẩn chứa nhiều động hư quy luật, một viên thuốc ít nhất có thể bán được mấy triệu tinh thạch. Năm đó Liễu Vô Tà một quả Chí Khôn đá, cũng bán được triệu, huống chi là cấp 7 linh đan, thật muốn thành công, mới vừa rồi cho rằng Liễu Vô Tà nói bậy bạc những tu sĩ kia. Rối rít trợn to mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, ta liền cảm thấy Liễu Vô Tà không phải vô cớ thối tha người. Nếu dám nói, nhất định là có đạo lý của hắn, chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ, chính là bàn luận viễn vông, biểu dương bản thân có trước gặp minh, tất cả loại thanh âm, tràn ngập bốn phía, hoài nghi tiếng càng ngày càng nhỏ, lại không nói cái này có phải hay không cấp 7 linh đan. Chỉ từ mùi thơm, tản ra khí trời đất hòa hợp, tuyệt không phải thanh ruột đan như vậy đan dược có thể so sánh. Dù là luyện chế được là cấp 6 linh đan, vậy đủ để cho đan thần tông không theo kịp. Lên, Tôn Hiếu một tiếng quát to, lò luyện đan ngay tức thì mở ra. Ba cái màu vàng đan dược, từ lò luyện đan bên trong bay ra ngoài, rơi vào hắn lòng bàn tay, đan mùi thơm khắp nơi, đan dược còn có nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại, giống như là ba viên long lanh trong suốt kim đậu, phát ra xoay tít chuyển động, ngửi hương thức đan, đây là đan dược giới truyền lưu một câu nói, từ đan dược ở giữa mùi thơm, là có thể đoán được đan dược phẩm chất, Tôn Hiếu luyện chế viên thuốc này, mùi thơm thuần hậu, không có mùi gay mũi, hơn nữa trong không khí, còn tràn ngập một chút vị ngọt, cái này thì rất không tầm thường, cấp 7. Cái này quả nhiên là cấp 7 linh đan, một tôn luyện đan đại sư đi tới, nhìn một cái Tôn Hiếu đan dược trong tay, tấm tắc nói, mỗi cái tông môn, đều có đan đường, đối luyện đan một đường, đặc biệt tinh thông, là cấp 7 linh đan không sai, chỉ là loại đan dược này, vì sao cho tới bây giờ không có xuất hiện qua? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, hiện tại thị trường lên những đan dược kia, lưu truyền vô số năm, có thể nói là nhà nhà đều biết, Tôn Hiếu trong tay cái này ba viên thuốc, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không biết tên chữ, ngược lại cũng bình thường. Người chung quanh bình phẩm lung tung, thông qua thần thức, tiến vào đan dược nội bộ, phát hiện đan dược kết cấu, vẫn là hoa văn, vô cùng rõ ràng, quan trọng hơn là trên đan dược xuất hiện 7 đạo đan văn. Đây chính là đặc biệt hiếm thấy cấp 7 linh đan, phẩm cấp muốn so với trên thị trường mua bán cấp 7 linh đan chân quý hơn. Các ngươi có phát hiện hay không, những thứ này nguyên vật liệu không hề quý, nếu như viên thuốc này dược liệu cường đại nói, há chẳng phải là đối trên thị trường những cái kia cấp 7 linh đan tạo thành cường đại đánh vào. Có người ý vị sâu xa nhìn một cái đan thần tông. Đan thần tông dựa vào đan dược duy trì tông môn phát triển. Nếu như bị người chiếm đoạt thị trường, không bao lâu, đan thần tông cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Những tông môn khác ngược lại là muốn chiếm đoạt, làm sao đan dược giống xa không đạt tới đan thần tông. Ngược lại không phải là thuật luyện đan không bằng hắn. Ví dụ như Thiên Long Tông, trước mắt nắm giữ cấp 7 linh đan, chỉ có 3 loại mà thôi, mà đan thần tông thì nắm giữ 7-8 loại hơn. Những tông môn khác cũng là như vậy, cái này mới tạo thành đan thần tông đan dược. Bán chạy Tử Trúc Tinh Vực, một khi Liễu Vô Tà viên thuốc này vượt qua đan thần tông, Tử Trúc Tinh Vực đan dược thần thoại, có lẽ thì phải bị đánh vỡ, cho nên trong sân rất nhiều người một mặt mong đợi, phẩm chất tốt, ánh sáng màu tốt, chính là không biết dược liệu có được hay không, nếu như không có dược liệu, chỉ có bề ngoài, như nhau tương đương với thuốc hư, Liễu công tử, đan dược này tên gọi là gì? Cực Hàn Cung trưởng lão, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, những người khác một mặt nóng bỏng vẻ, vô số ánh mắt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Cái này gọi là ve sầu đan, tác dụng cụ thể, hiện trường thử một lần liền biết, Liễu Vô Tà không có giải thích dược hiệu cụ thể hiệu quả. Hiện trường để cho người thử nghiệm một tí, bất luận hắn giải thích như thế nào, cũng không có đích thân trải qua người có sức thuyết phục. Coi như hắn đem đan dược nói ba hoa trích chòe, đan thần tông trưởng lão, vậy sẽ tất cả loại châm biếm đả kích, dứt khoát đem quyền phát biểu, giao cho những người khác, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, trên thị trường lưu thông những đan dược kia, truyền lưu mấy trăm ngàn năm. Nếu là có vấn đề, sớm liền phát hiện, Tôn Hiếu luyện chế cái này ba viên thuốc, lần đầu tiên xuất hiện, là độc dược vẫn là linh đan, cũng không ai biết, uống vào sau đó, biết hay không nguy cơ mình sinh mạng, ảnh không ảnh hưởng mình tu vi, những thứ này đều là ẩn số, không người nào dám tùy tiện thử nghiệm, tùy tiện sẽ không cầm mình tánh mạng làm trò đùa. Thiên Long Tông đệ tử ngược lại là muốn thử nghiệm, bất quá không có nói phục lực. Hai vị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ cũng không dám thử nghiệm sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Trắng Như Vậy còn có Phong Hà. Bọn họ nhưng mà địa tiên cảnh, coi như là kịch độc đan, vậy nguy cơ không tới bọn họ sinh mạng, để cho bọn họ tới thử đan, mới có tin phục lực. Liễu công tử, có thể hay không để cho ta tới thử một viên? Một tên trẻ tuổi nam tử đi ra, tu vi không cao, bất quá động hư cảnh mà thôi. Liễu Vô Tà nhìn có chút quen mặt, rất nhanh nhớ ra rồi, ngày đó vạn tộc buổi lễ trọng thể, đan dược so đấu thời điểm, Cửu Long Điện đan dược, bị Không Hoàng ăn, tên này trẻ tuổi nam tử cao quát một tiếng, để cho Liễu Vô Tà thay hắn trả thù, sau đó Liễu Vô Tà vậy làm được, đánh bại Không Hoàng, bắt được luyện đan khâu thứ nhất, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, cho ta một viên. Phong Hà đi ra, quyết định uống một viên thử một chút, hắn là đan thần tông trưởng lão, hơn nữa lại là người trong cuộc, nhất định phải rõ ràng viên thuốc này cấu tạo cùng dược liệu. Phải chăng đúng như Liễu Vô Tà mà nói, viên thuốc này hiệu quả thật tốt, vậy đan thần tông nhất định phải trở về thật tốt điều nghiên một phen, dẫn đầu chiếm đoạt thị trường, nhưng không biết, Liễu Vô Tà thuật luyện đan, không có ai có thể bắt trước, coi như bọn họ chính mắt nhìn thấy Tôn Hiếu luyện chế. Để cho Tôn Hiếu lần thứ hai luyện chế, cũng chưa chắc có thể luyện chế được, một viên cuối cùng cho ta đi. Phi Tinh Miếu một tên đệ tử đi ra, nguyện ý uống viên thuốc này, một quả cấp 7 linh đan, giá trị không rẻ, cái loại này miễn phí cơ hội, cũng gặp không nhiều, ba người chia ba cái khu vực, mỗi người bắt được một quả kim thiền đan, Cửu Long Điện đệ tử cái đầu tiên bắt được, một hơi đem đan dược uống vào, vào miệng tan đi, mùi thơm thoang thoảng, theo cổ họng tiến vào bụng, tiếp theo bụng vị trí, truyền tới một hồi cảm giác nóng bỏng, người thanh niên này đem thân thể mình bên trong tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói cho chung quanh những người đó, không cần hắn nói cho. Những cao thủ kia thần thức đã sớm phong tỏa hắn thân thể, đan dược vào bên trong cơ thể, dòng nước chảy vẫn là phân giải, nhìn rõ ràng, kim quang nhàn nhạt, giống như là một đạo con ve y, đem ngũ tạng lục phủ gói lại, đổi được càng cường đại hơn, đây chính là kim thiền đan lai lịch, có thể tăng lên tu sĩ ngũ tạng lục phủ lực lượng. Khí tức mạnh mẽ từ Cửu Long Điện thanh niên trên mình phún ra ngoài, ngay trước mọi người đột phá một tầng tu vi, cái này để cho rất nhiều người hối tiếc không thôi, mới vừa rồi bọn họ vì sao không cướp trước một bước? Lớn như vậy tốt cơ hội, lại có thể bị người nhanh chân giành trước, không điều kiện tăng lên một tầng tu vi, hơn nữa có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ, loại đan dược này, trên thị trường rất ít gặp, ít nhất đan thần tông mua bán đan dược, không có thứ hiệu quả này, phần lớn lấy lớn mạnh chân khí làm mục đích, xem cái loại này nhiều chức năng đan dược, vô cùng được hoan nghênh, tiêu phí giống nhau giá cả, hưởng thụ nhiều loại đan dược dược liệu, chỉ cần là người bình thường, đều biết như thế nào lựa chọn, đã có người bước đầu đánh giá một tí, viên thuốc này so trên thị trường cấp 7 linh đan chi phí tối thiểu tiện nghi 50%, đây nếu là đưa vào thị trường, cái khác đan dược cấp 7, cơ hồ không có đường sống. Phong Hà đứng lên, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng là hơi thở muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều. Cùng Trắng Như Vậy nhìn nhau một cái, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Phi Tinh Miếu đệ tử theo sát phía sau, thuận lợi đột phá một tầng tu vi, đa tạ Liễu công tử. Cửu Long Điện cùng Phi Tinh Miếu đệ tử đứng lên, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, cảm ơn tặng đan ân. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, những thứ này đều là tất cả đại tông môn người xuất sắc. Sau này còn muốn nhiều hơn cùng bọn họ trao đổi. Hai vị trưởng lão, viên thuốc này có thể coi là hài lòng. Liễu Vô Tà quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đan thần tông hai vị trưởng lão. Cười híp mắt hỏi, đám người lúc này mới nhớ tới, đan thần tông thiết lập trạm kiểm soát, còn chưa kết thúc, rối rít trở lại mình trên vị trí. Trắng Như Vậy cùng Phong Hà diễn cảm rất khó xem. Hiện trường chứng minh, bọn họ mới là phế vật, rõ ràng có thể luyện chế được thuốc viên tốt hơn. Các ngươi nhưng cầm chân quý như vậy vật liệu, luyện chế thanh ruột đan, ngược lại diễu cợt Liễu Vô Tà là phế vật, kim thiền đan giống như là một cái bạt tay vang rồi. Hung hãn phiến ở hai người trưởng lão trên mặt, địa tiên cảnh thì như thế nào, Liễu Vô Tà như thường đánh mặt, hơn nữa đánh đặc biệt tàn nhẫn, là như vậy đau rát đau, dược liệu thuần hậu, đan mùi thơm khắp nơi, tốt đan dược, Phong Hà mặc dù rất không muốn thừa nhận, trước mặt nhiều người như vậy, còn là nói ra, nếu như chỉ trích viên thuốc này có vấn đề, phỏng đoán bốn phía những người đó nước miếng có thể cầm bọn họ ngay tức thì chết chìm, đan dược đã thí nghiệm qua, không độc, tác dụng là tráng đại tu sĩ nội phủ, tinh luyện chân khí, không có bất kỳ tác dụng phụ. Liễu công tử, mời. Trắng Như Vậy hít sâu một hơi, làm ra một cái tư thế mời, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiếp tục đi tới. Liễu Vô Tà không có tiếp tục gây khó khăn, bái sư đại điển còn đang tiến hành, không cần thiết đem tình hình mở rộng, hắn mục đích đã đạt đến, kim thiền đan sự việc rất nhanh liền sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó tất cả đại tông môn cũng sẽ phải chịu tin tức. Một có cơ hội, Thiên Đạo Hội đem kim thiền đan đẩy tới trên thị trường, nhất định bị vô số người truy đuổi nâng, ngày hôm nay miễn phí thay Thiên Đạo Hội đánh một lần quảng cáo. Vẫn là ngay trước Tử Trúc Tinh Vực như thế nhiều cao tầng mặt. Liễu Vô Tà trong lòng đều cười lên hoa, đang giàu để cho mọi người như thế nào biết Thiên Đạo Hội. Hiện tại tốt lắm, chỉ cần Kim Thiền Đan ra đời, đám người tự nhiên liên tưởng đến chuyện hôm nay. Hai người Đan Thần Tông trưởng lão nói xong, áo nõn rời đi, liền bái sư đại điển cũng không nhìn, cùng phụ trách tiếp đãi trưởng lão chào hỏi một tiếng, rời đi Thiên Long Tông, đoán chừng cấp trở về luyện chế Kim Thiền Đan, mau sớm chiếm đoạt thị trường. Chỉ có Liễu Vô Tà một người rõ ràng nhất, Kim Thiền Đan người bất kỳ cũng bắt trước không ra. Rất nhiều người đối Đan Thần Tông hai vị trưởng lão đầu đi qua ánh mắt khi dễ. Còn có cái cuối cùng chạm kiểm soát, không biết là ai, Liễu Vô Tà bước cố định bộ pháp, từng bước một đi lên đi, 10 đạo chạm kiểm soát, trước mặt 9 đạo trả lời quá tinh diệu, để cho người không thể bắt bẻ, đáng đánh mặt thời điểm, Liễu Vô Tà tuyệt không khách khí. Hôm nay tất cả người, coi như là thấy được Liễu Vô Tà thủ đoạn, rất nhiều tông môn cao tầng, đang cảnh cáo môn hạ đệ tử, để cho bọn họ sau này, ngàn vạn không nên trêu chọc Liễu Vô Tà. Khoảng cách đỉnh núi còn có 50 bước thời điểm, cuối cùng một đạo trạm kiểm soát xuất hiện, cái này đạo trạm kiểm soát xuất hiện một khắc kia, tất cả người toát ra một mặt biểu tình quái dị, đây coi là chuyện gì xảy ra, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, chương 1419, không chết bàn cờ. Liên tục qua 9 đạo trạm kiểm soát, Liễu Vô Tà một mực giữ vân đạm phong khinh, bất luận là đối mặt Kiến Mộc Tinh Chủ, vẫn là Đan Thần Tông, cũng có thể ung dung không vội vã hóa giải, xuất hiện trước mắt cái này ba người, để cho Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Linh Quỳnh gia tộc người làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Chỉ Hằng một mặt kinh ngạc, dựa theo rút thăm quyết định, cái này cái cuối cùng chạm kiểm soát, hẳn là Huyền Thanh Môn, vì sao rơi vào Linh Quỳnh gia tộc trong tay? Chung quanh những cái kia Thiên Long Tông trưởng lão, ánh mắt rối rít nhìn về phía tông chủ, muốn xem hắn nói như thế nào. Ngồi ở chung quanh những tông môn kia, biểu hiện trên mặt quái dị, Thiên Long Tông cùng Linh Quỳnh gia tộc không cùng, chuyện này toàn bộ Tử Trúc Tinh vực đều biết, Linh Quỳnh trì ngồi tại chỗ không động. Ngăn lại Liễu Vô Tà chính là ngoài ra ba tên Linh Quỳnh gia tộc người. Dẫn đầu lại là Linh Quỳnh, người này Liễu Vô Tà vậy không xa lạ gì. Ở đại lục chân võ thời điểm, hai người thì có qua rất nhiều đồng thời xuất hiện, sau đó bị Liễu Vô Tà đánh nát thân xác, một món tàn hồn trở lại Tử Trúc Tinh vực sau đó. Cưu chiếm thước ổ, chiếm cứ Linh Quỳnh Ngọc thân thể, hiện đang một mực lấy Linh Quỳnh Ngọc tự xưng. Linh Quỳnh Ngọc đứng phía sau hai tên thanh niên, một mặt vẻ hài hước nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, thật lâu không gặp. Linh Quỳnh Ngọc hướng Liễu Vô Tà cười híp mắt chào hỏi một tiếng, trong giọng nói mang một chút ám phúng, ba vị có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà không có sệ mặt xuống, vẫn là cười tủm tỉm nói, Linh Quỳnh gia tộc đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt. Nếu như chỉ là đơn giản vấn đáp, Liễu Vô Tà ngược lại không sợ hãi, cái này trên đời khó khăn ở hắn sự việc còn thật không nhiều. Trước đó vài ngày chúng ta bắt một tên kêu Cổ Ngọc thanh niên, hắn lại chạy đến chúng ta Linh Quỳnh gia tộc trên địa bàn gây chuyện, ngươi đoán thế nào? Linh Quỳnh Ngọc cố ý mua một cái thắt cút, khóe miệng nụ cười càng đậm, nghe được Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, Cổ Ngọc không phải ở Thiên Đạo Hội sao, làm sao sẽ chạy đến Linh Quỳnh gia tộc trên địa bàn? Huống chi nơi nào là Linh Quỳnh gia tộc địa bàn, liền hắn cũng không biết, Cổ Ngọc là Long tộc hậu duệ, theo lý thuyết, hắn cũng là Long khiếu hậu duệ, bất quá Cổ Ngọc buông tha gia nhập Thiên Long Tông, nguyện ý đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, gia nhập Thiên Long Tông, đích xác có thể hưởng thụ tốt hơn tài nguyên, nhưng mất đi tự do. Cổ Ngọc những năm này đi theo gia gia sau lưng, tùy tịch thói quen, cho tới bây giờ không có gia nhập qua bất kỳ tông môn nào. Tự nhiên không muốn bị tông môn trói buộc, các ngươi cầm Cổ Ngọc thế nào? Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đã sắp đến đỉnh núi bưng, lại có thể xuất hiện cái chuyện này tình. Từ Linh Quỳnh Ngọc trong giọng nói không khó nghe được, Cổ Ngọc rơi vào bọn họ trong tay. Cổ Ngọc tính cách Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra ngoài, khẳng định chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình, liền kiếm lão cũng không có cách nào ngăn cản. Nhìn như sự việc rất khó giải quyết, cầm hắn dẫn tới, Linh Quỳnh Ngọc nói một câu, sau lưng hai tên thanh niên vẫy vẫy tay, đi theo còn có mấy tên Linh Quỳnh gia tộc thành viên. Đặt lên tới một tên cả người tả tơi thanh niên, thân thể vết thương chồng chất, hẳn bị qua nghiêm trọng cực hình, máu thịt cũng lật lại, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, đầu rũ, thuộc về trạng thái nửa hôn mê, tóc tai rối bời, che lại dung mạo, coi như vậy, Liễu Vô Tà cũng có thể một mắt nhận ra, trước mắt bị hành hạ không còn hình người thanh niên, chính là hắn huynh đệ Cổ Ngọc. Tôn Hiếu nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, hắn đối Thiên Đạo Hội người không nhận biết, nhưng là từ tiểu sư đệ trong con người có thể nhìn ra. Hắn giờ phút này rất tức giận, nếu như không phải là bái sư đại điển còn chưa kết thúc, tiểu sư đệ phỏng đoán đã sớm lao ra, thả hắn. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống, mỗi cái người cũng cảm nhận được, giờ phút này Liễu Vô Tà trong thân thể ẩn núp kinh khủng sát khí. Một khi bùng nổ, đem cuốn sạch toàn bộ Thiên Long Tông, muốn thả hắn cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thể đi qua đạo này trạm kiểm soát, trả lời vấn đề của chúng ta, tự nhiên sẽ thả hắn. Linh Quỳnh Ngọc trên mặt chất đầy trước nụ cười, thấy Liễu Vô Tà một mặt giận dữ dáng vẻ, vô cùng vui vẻ, là Liễu Vô Tà làm hại bọn họ Linh Quỳnh gia tộc mặt mũi quét sân. Cái thù này nhất định phải báo, hiện tại toàn bộ Tử Trúc tinh vực đều biết, Linh Quỳnh gia tộc năm đó xấu xí một màn, hôm nay Linh Quỳnh gia tộc có thể nói là con chuột qua đường. Người người kêu đánh, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà mà đưa tới. Chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Nói đi, vấn đề gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, cứu người trước muốn chặt, Linh Quỳnh gia tộc cùng hắn ân oán giữa, sớm muộn cũng phải có kết thúc, coi như bọn họ là Thiên Long Tông cao tầng, vậy thì như thế nào? Chiếu giết không lầm, mỗi cái người đều rất mong đợi, Linh Quỳnh gia tộc có thể nói ra vấn đề gì? Trước mặt 9 vấn đề, Liễu Vô Tà trả lời tuyệt diệu vô cùng, nhất là trả lời Kiến Mộc tinh chủ, giống như thần tới một khoản, phản diễu cợt Đan Thần Tông, lại là kinh vi thiên nhân, giống nhau vật liệu, Liễu Vô Tà lại có thể luyện chế được cấp 7 linh đan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phơi bày đi lên, Linh Quỳnh Ngọc vung tay lên, sau lưng phía bên phải thanh niên, cầm ra một tấm bàn cờ to lớn, lớn vô cùng, đường kính có chừng hơn 3 mét chừng, lớn như vậy bàn cờ, rất là hiếm thấy, trên bàn cờ mặt, còn có không thiếu con cờ, cái này là một bộ tàn cuộc, lấy ra một khắc kia, bốn phía vang lên vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị trước mắt bàn cờ kinh ngạc đến, đây là không chết cụ già để lại không chết ván cờ. Nghe nói cái này bàn cờ bên trong, phong ấn không chết cụ già một món kiếm khí, năm đó không chết cụ già, lĩnh ngộ chí cao vô thượng không chết kiếm thuật, đáng tiếc thất truyền, chung quanh truyền tới vô số tiếng nghị luận, mỗi cái người cũng đang bàn luận cái này tôn bàn cờ. Liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng toát ra một chút hướng tới vẻ, xem ra cái này không chết kiếm khí, vô cùng không đơn giản, không chết, ý nghĩa vĩnh sinh, không chết lão nhân đã vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại. Có người đồn, hắn đã vũ hóa phi thăng. Tiến vào tiên giới, là thật là giả, đã không thể nào biết được, phi thăng tiên giới, bất kỳ thế tục giới đồ, đều không cách nào mang theo đi, cái này không chết bàn cờ, lưu lạc ở Tử Trúc tinh vực, năm đó vì tranh đoạt chỗ tòa này bàn cờ, chết liền rất nhiều người, ai có thể giải khai cái này không chết ván cờ, là có thể thừa kế không chết cụ già y bát, cái này không chết kiếm khí bên trong, ẩn chứa không đạo chết, lĩnh ngộ sau đó, vĩnh sinh không chết, Linh Quỳnh gia tộc lại tìm được cái này tôn không chết bàn cờ. Quả thực để cho người rất giật mình. Liễu Vô Tà đúng không chết kiếm khí, không có quá nhiều ý tưởng, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Cổ Ngọc, hắn lĩnh ngộ thiên địa một thể cảnh, bản thân chính là bất tử bất diệt, Linh Quỳnh gia tộc sẽ không muốn để cho Liễu Vô Tà giải khai cái này không chết bàn cờ đi. Rất nhiều người coi như là đã nhìn ra, Linh Quỳnh gia tộc cầm ra không chết bàn cờ, tuyệt đối không phải lấy ra khoe khoang, khẳng định là có mục đích, đã bao nhiêu năm, vô số người đã thử, không chết bàn cờ căn bản không rõ ràng, coi như là tiên nhân cũng không làm được, Liễu Vô Tà càng không thể giải khai. Linh Quỳnh gia tộc căn bản liền định bỏ qua cho Liễu Vô Tà. Một tôn địa tiên cảnh lắc đầu một cái, cho rằng Linh Quỳnh gia tộc quá hèn hạ, lợi dụng con tin, buộc Liễu Vô Tà đáp ứng. Mới vừa rồi đối mặt Đan Thần Tông, Liễu Vô Tà có thể buông tha, nhưng là cửa ải này, Liễu Vô Tà không có cách nào buông tha, bởi vì bạn hắn còn bị Linh Quỳnh gia tộc người nhốt, buông tha, kết quả có thể tưởng tượng được, Cổ Ngọc chết tại Linh Quỳnh gia tộc tay, đáp ứng, liền bán tiên đều không cách nào cởi ra không chết bàn cờ. Hắn lại có nhiều ít phần thắng. Linh Quỳnh Ngọc, người lập tức cho ta thả người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tôn Hiếu không nhìn nổi, một bước lướt qua tới, cần phải từ bọn họ trong tay, đem Cổ Ngọc cướp lại. Trước mặt nhiều người như vậy, Thiên Long Tông nội bộ lại có thể sinh ra mâu thuẫn. Chuyện hôm nay, rất nhanh sẽ truyền đi, đến lúc đó mất mặt không chỉ là Linh Quỳnh gia tộc. Tôn Hiếu, người nếu là đi về trước nữa một bước, tin không tin ta lập tức giết hắn. Linh Quỳnh Ngọc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, gác ở Cổ Ngọc trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức. Cổ Ngọc liền sẽ thi thể tách ra, đại sư huynh, người trước lui sang một bên, đây là ta cùng Linh Quỳnh gia tộc ân oán. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý đại sư huynh tạm thời rời đi, chuyện hôm nay, không muốn người bất kỳ nhúng tay. Tôn Hiếu tức giận dậm chân, cái này đã là lúc nào rồi, tiểu sư đệ còn cậy mạnh, cái này không chết bàn cờ. Năm đó hắn vậy tiếp xúc qua một ít, nhìn như chỉ là một tòa thông thường ván cờ, một khi nhập cuộc, không phải như vậy dễ dàng còn sống đi ra, nhiều ít cao thủ tiến vào ván cờ bên trong. Cuối cùng đều chết ở cờ bên trong cục, Linh Quỳnh gia tộc đây là dự định mượn bái sư đại điển diệt trừ Liễu Vô Tà. Không chết bàn cờ bên trong được gọi là có một tòa không chết thế giới. Tiến vào trong đó, sẽ cùng không chết cụ già đánh cờ, thua, vĩnh viễn xa vào trong đó, thắng, thì giải khai ván cờ. Dĩ nhiên, những năm này tiến vào ván cờ ở giữa cao thủ, không một ngoại lệ, toàn bộ thua. Linh Quỳnh Ngọc, ta tiểu sư đệ nếu là có chuyện không may, ta sẽ đích thân vặn hạ đầu ngươi. Tôn Hiếu ngay trước vô số người mặt nói, tiểu sư đệ đối hắn có ân cứu mạng. Há có thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ nhảy vào hố lửa. Đối với Tôn Hiếu uy hiếp, Linh Quỳnh Ngọc nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, có không có hứng thú phá cuộc, chỉ cần ngươi giải khai vậy không chết ván cờ. Bạn ngươi, ta tự nhiên sẽ không làm khó. Chuyện lúc trước, vậy xóa bỏ. Linh Quỳnh Ngọc khóe miệng hiện lên một nụ cười, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà câu trả lời. Trên ngọn núi, những cái kia Thiên Long Tông trưởng lão, rối rít nhìn về phía Hoa Phi Vũ. Tông chủ, Chỉ Hằng lúc này đứng ra, hướng tông chủ nhìn sang. Hoa Phi Vũ khoát tay một cái, tỏ ý Chỉ Hằng không nên nói, chỉ cần tông chủ một câu nói, là có thể để cho Linh Quỳnh Trì buông tha. Như vậy kết quả, Cổ Ngọc nhất định chết tại Linh Quỳnh gia tộc tay. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, Linh Quỳnh gia tộc không cho Thiên Long Tông cao tầng bất kỳ giải cứu cơ hội. Không có ai so Hoa Phi Vũ càng rõ mình tên đệ tử này. Một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Cửu Long Điện còn có Phi Tinh Miếu cùng tông môn, lại là sẽ không nhúng tay chuyện này. Đây là Thiên Long Tông chuyện nội bộ, huống chi có náo nhiệt có thể xem, thế nào mà không là. Sự việc đã điều tra rõ ràng, cuối cùng này một đạo trạm kiểm soát, nguyên bản bị Huyền Thanh Môn đạt được, kết quả bọn họ nhường cho Linh Quỳnh gia tộc, xem ra Linh Quỳnh gia tộc cùng Huyền Thanh Môn quan hệ không so tầm thường. Linh Quỳnh gia tộc tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, yên tĩnh cùng hắn câu trả lời, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, đem bàn cờ mang lên đi. Liễu Vô Tà cặp mắt tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, tựa như hai tòa sâu không thấy đáy đầm nước, làm cho không người nào tự đoán, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới ngay trước vô số người mặt, Liễu Vô Tà lựa chọn đáp ứng tiến vào không chết trong bàn cờ. Không thể, Tôn Hiếu muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1420, không chết truyền thừa. Vừa vào sống chết bàn cờ, không kiềm được mình thao túng, trừ phi giải khai ván cờ, nếu không chỉ có một con đường chết, những năm này không chết bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong không biết vây nhiều ít cao thủ, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, tiến vào không chết bàn cờ, 10 phần chết chắc, khó trách Tôn Hiếu vô cùng nóng nảy, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà đã đáp ứng Linh Quỳnh Ngọc, cái này Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới, lại dám tiến vào không chết bàn cờ. Rất nhiều người còn chưa coi trọng Liễu Vô Tà, dẫu sao liền những cái kia khuy thiên cảnh tiến vào không chết bàn cờ cũng rất khó còn sống đi ra. Thằng nhóc này điên rồi, đây là tự tìm đường chết à? Linh Quỳnh gia tộc rõ ràng cho thấy thiết kế hại chết hắn, lại còn đi trong hố nhảy. Một tôn địa tiên cảnh lắc đầu một cái, than thở một tiếng, là Liễu Vô Tà không đáng giá, lập tức phải lên đỉnh. Nếu là chết ở chỗ này, bất luận là đối Thiên Long Tông vẫn là Hoa Phi Vũ, đều là một cái đả kích khổng lồ. Con đường đi tới này, mỗi một quan hắn giải đáp tuyệt diệu vô cùng, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích vậy không nhất định. Rất ít người chống đỡ Liễu Vô Tà, cho rằng Liễu Vô Tà nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tất cả loại giải thích đều có, duy chỉ có Thiên Long Tông, một phiến yên lặng, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Linh Quỳnh Trì một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc, vì giờ khắc này, bọn họ bố trí rất lâu, cố ý dẫn dụ Cổ Ngọc đến bọn họ trước thời hạn thiết lập tốt cạm bẫy trong đó, đem hắn bắt sống, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà. Hoa Phi Vũ con mắt nhìn một mắt xa xa hư không. Kiếm lão chậm rãi đi ra, ước chừng dừng lại chốc lát, kiếm lão rời đi, không biết đi nơi nào. Không chết bàn cờ đã mang lên, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở tường vân trên thang, rời đi nơi này, ý nghĩa bái sư thất bại, bắt đầu đi. Linh Quỳnh Ngọc không muốn lãng phí thời gian, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể bắt đầu. Tất cả người ánh mắt tụ tập có ở đây không chết trên bàn cờ. Trừ không chết cụ già lưu lại không chết kiếm ý, cái này tôn bàn cờ cũng là chí cao vô thượng bảo vật, có thể so với bán tiên khí. Phía trên mỗi một con cờ ẩn chứa nhiều bán tiên văn, tùy tiện cầm đi ra ngoài một viên, liền giá trị liên thành. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, thần thức tiến vào không chết bàn cờ. Ngay tức thì, Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt một chút xíu biến hóa. Ý thức tiến vào một phiến rộng rãi thế giới, tựa như vô biên vô tận. Những năm này tiến vào không chết bàn cờ người toàn bộ chết, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Mất đi ý thức, Liễu Vô Tà giống như là bị người thi triển định thân thuật như nhau, yên tĩnh đứng ở tường vân trên thang. Liễu Vô Tà ý thức tiến vào không chết bàn cờ một khắc kia, không chết trên bàn cờ mặt đột nhiên hiện ra một cổ sáng bóng, tựa như sống lại vậy. Những cái kia con cờ phát ra ken két tiếng, muốn bắt đầu. Mỗi cái người vô cùng kích động, nhất là những cái kia trẻ tuổi đồng lứa, bọn họ chỉ nghe qua không chết bàn cờ, lại không có chính mắt thấy qua, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có thấy, còn có thể mắt thấy một tràng khoáng thế đánh cờ. Trên đỉnh núi cao thủ lần nữa tụ tập ở sàn bên bờ, ánh mắt rơi vào không chết trên bàn cờ. Liễu Vô Tà đang mờ mịt luống cuống thời điểm, bốn phía cảnh tượng một chút xíu biến hóa, một tôn thu nhỏ lại bản không chết bàn cờ xuất hiện. Tiếp theo một tên ông già đồ tím ngồi ở bàn cờ đối diện, Liễu Vô Tà trực tiếp ngồi ở ông già đối diện, đánh cờ chính thức bắt đầu, không có lời thừa thải. Liễu Vô Tà biết đây là không chết cụ già lưu lại một món tàn hồn, chỉ là ý niệm, không có suy tính ý thức. Mời, không chết cụ già làm ra tư thế mời, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể bắt đầu. Liễu Vô Tà cầm cờ trắng, không chết cụ già chấp hắc tử, không có bất kỳ do dự, đem một con cờ trắng rơi ở thiên nguyên đi xuống ba cách vị trí. Lúc này, bên ngoài không chết bàn cờ động lực, một quả quy luật diễn hóa cờ trắng xuất hiện. Vào trước khi tới, Liễu Vô Tà đã mượn thiên đạo thần thư thôi diễn vô số lần. Rốt cuộc phá giải không chết ván cờ, dựa vào hắn đột phá đến đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, nguyên thần mạnh mẽ mới có thể suy diễn ra, hồn hải vẫn còn khô héo trạng thái. Liễu Vô Tà thời gian không nhiều, mau sớm kết thúc không chết bàn cờ, suy tính một ván cờ, đã tiêu hao hết Liễu Vô Tà hồn lực. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Người bên ngoài tập trung tinh thần nhìn, Liễu Vô Tà đặt cờ một khắc kia, vô số thần niệm trên không trung trao đổi. Năm đó Vô Ngân bán tiên, thật giống như viên thứ nhất tử cũng là rơi ở chỗ này. Cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, không thể giải khai không chết bàn cờ. Cửu Long Điện điện chủ thong thả nói, năm đó Vô Ngân bán tiên dưới sự kiên trì liền 10 tử. Cuối cùng vẫn là ôm hận mà chấm dứt, rất nhiều người liền tam tử cũng kiên trì không đi xuống. Trực tiếp thua hết, có thể kiên trì 10 tử, đã rất giỏi rồi. Vô Ngân bán tiên còn có một cái ngoại hiệu, người gọi cờ tiên. Vô Ngân bán tiên thành danh đã lâu, chậm chạp không cách nào đột phá tiên nhân, cuối cùng lựa chọn bí quá hóa liều, tiến vào không chết bàn cờ, tìm thành tiên phương pháp. Chuyện này từ Trúc Tinh vực rất nhiều người đều biết. Liễu Vô Tà đặt cờ ngay tức thì, không chết cụ già tay phải đi theo cùng nhau đặt cờ. Ván cờ nhất thời nổi lên biến hóa, hắc tử bắt đầu vây quét cờ trắng, chiến đấu bắt đầu. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, đưa tay một chiêu, lại là một con cờ trắng rơi ở trong tay, tiếp tục rơi xuống, lần này chỗ rơi, ở bàn cờ góc trái dưới, rơi xuống một khắc kia, đứng ở trên ngọn núi những người đó đầu óc mơ hồ. Tại chỗ nhưng mà không hề thiếu cờ thuật đại sư, đây là cái gì hạ pháp? Nhìn tổng quát lịch sử, chưa bao giờ có Liễu Vô Tà như vậy phá giải qua. Hai tử chỗ rơi chênh lệch quá lớn, hơn nữa cái này con trai thứ hai rơi xuống, tương đương với đem khu vực trung gian trắng trắng chắp tay đưa cho đối phương. Hắc tử tiếp tục rơi xuống, ngươi tới ta đi, ở giữa cờ trắng bị ăn rất nhiều, bị giết được vứt mũ khí rơi áo giáp, coi như vậy, Liễu Vô Tà còn không buông tha, vẫn ở chỗ cũ đặt cờ, đã thứ sáu tử, hắn lại còn chưa thua trận. Phi Tinh Miếu Miếu chủ vuốt râu một cái, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đẹp thay à, Liễu Tiểu Hữu rõ ràng ở trên mũi đao khiêu vũ, nhưng nhiều lần tuyệt sử phùng xanh, xương trắng sơn trang đại trang chủ, cũng là một tên cờ thuật đại sư, liền liền khen ngợi, mỗi cái người diễn cảm khác nhau, có người khen ngợi, có người lắc đầu, càng nhiều người hơn là một mặt mờ mịt, bọn họ đối cờ thuật một chữ cũng không biết, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cờ trắng sắp bị ăn sạch, không thể chối, Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đã nghịch thiên, bất quá giá phải trả là tổn thất mảng lớn cờ trắng. Nếu như đây là trên chiến trường, Liễu Vô Tà thuộc về tay cụt cầu sinh, con thứ bảy rơi xuống, lần này lại có thể rơi ở thiên nguyên địa phương, nhất thời gian, không chết trên bàn cờ xuất hiện một cái kỳ quái hình vẽ. Mỗi một cái cờ trắng lẫn nhau có thể xỏ sâu, giống như là một cái chữ viết, đây là, xương trắng sơn trang đại trang chủ gãi đầu một cái này nơi nào giống như là khuy thiên cảnh cường giả. Ngược lại giống như một tên cờ si, hình vẽ xuất hiện một khắc kia, cờ trắng cùng hắc tử bắt đầu dây dưa, tạo thành đen trắng hai cái dây nhỏ. Qua lại trên bàn cờ chuyện gì xảy ra, vì sao con cờ biến mất không thấy, rất nhiều người một mặt mờ mịt hỏi, không có người trả lời bọn họ, đánh cờ vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà thứ 8 tử rơi xuống, hình vẽ hơn nữa rõ ràng một ít, chỉ có lĩnh ngộ sống chết lực, mới có thể giải khai không chết ván cờ, không chết trình độ cao nhất, chính là sinh, sanh trình độ cao nhất, chính là chết, muốn vĩnh sinh không chết, thì phải không ngừng sống lại, cái thế giới này, không có ai vĩnh sinh không chết, tiên đế cũng không làm được, tối đa cùng thiên đồng thọ. Vậy thì như thế nào, thiên địa cũng có tuổi thọ, cùng thiên địa hao hết tuổi thọ một khắc kia, tiên đế cũng sẽ chết mất, không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ sống lại. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, không chết cụ già cũng là sống lại tới đây, mới sáng lập không chết thuật. Thứ 9 tử rơi xuống, bàn cờ phát ra ken két tiếng, Linh Quỳnh Ngọc trong mắt co rúm một cái, thân thể lui về sau một bước, mọi người mau lui lại sau. Chỉ Hằng lúc này xuất hiện, duy trì trật tự, để cho vây xem những cái kia Thiên Long Tông đệ tử nhanh chóng lui về phía sau. Ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện không chết cụ già, dần dần rơi vào trầm tư, thứ 10 tử xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, nhẹ nhàng rơi vào, chung quanh hắc tử bắt đầu từ từ biến mất, nói, lại là một cái chữ đạo, không chết trên bàn cờ chữ viết, rốt cuộc hiện ra, Liễu Vô Tà tất cả cờ trắng móc nối đi ra một cái chữ đạo. Rắc rắc, không chết trong bàn cờ gian xuất hiện một đạo liệt ngân, làm tất cả người cả kinh thất sắc, Liễu Vô Tà tiếp tục đặt cờ, không tiếng động giao phong vẫn còn tiếp tục, thiên đạo thần thư vẫn ở chỗ cũ suy diễn. Bởi vì không chết bàn cờ tiến vào một cái khác tầng thứ. Hắc tử làm sao biến mất như thế nhiều, liền xương trắng núi trang trang chủ cũng xem không hiểu, cái này không chết ván cờ đã vượt qua bọn họ suy nghĩ. Coi như là bán tiên, vậy không nghĩ ra huyền diệu trong đó, Đây không chỉ là cờ thuật đơn giản như vậy, mà là một chàng tiên thuật đánh cờ, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, không chết cụ già hao phí cả đời tâm huyết, mới chế tạo ra tới đây Tôn Không Chết bàn cờ. Há là như vậy dễ dàng phá giải, sức sống, từ bàn cờ bên trong hiện ra một cổ cường đại sức sống. Chung quanh hoa cỏ cây cối, lại đang nhanh chóng sinh trưởng, Không Chết trên bàn cờ vết rách càng ngày càng nhiều, Linh Quỳnh Ngọc Tim cũng đang rỉ máu, cái này Không Chết bàn cờ nhưng mà chí tôn vô thượng bảo vật. Nếu như nứt ra, lão tổ khẳng định sẽ trách tội xuống, thiên là tử, là bàn, trắng là dương, hắc là âm, sinh là cục, chết là cờ, nên kết thúc. Liễu Vô Tà trong tay cờ trắng, đột nhiên rơi xuống, trước mặt tầm mắt đột nhiên biến hóa, đúng như hắn sở liệu, thiên là tử, là bàn, hắn hiện ở chỗ ngồi, chính là ở trong vũ trụ bao la. Tốt cờ, tốt cờ, chúc mừng ngươi phá giải Không Chết bàn cờ, lĩnh ngộ Không Chết chân lý. Ông cụ áo bào tím thân thể một chút xíu trở thành nhạt, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, ván cờ phá vỡ, tự nhiên biến mất. Giải khai Không Chết bàn cờ một khắc kia, Lăng Vân tiên giới nơi nào đó, một tên ông cụ áo bào tím đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy vẻ quái dị. Không Chết ván cờ bị phá giải, chẳng lẽ từ trúc tinh vực lại xuất hiện tiên nhân? Mặc dù không có thể đem Không Chết bàn cờ mang theo tiên giới, trong chỗ u minh vẫn là có một chút cảm ứng. Một cổ mạnh mẽ ánh sáng tím chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, tiếp theo là nhiều chữ viết ở hắn hồn hải bên trong nổ tung. Đây là Không Chết cụ già truyền thừa Không Chết thuật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, có thể tu luyện thành Không Chết thân xác, cho dù là hóa là một đạo bụi bặm, bằng dựa vào thân bất tử, vậy có thể sống lại. Tiếp theo, một món mạnh mẽ kiếm khí đến tới, tiến vào Thái Hoang thế giới. Đây là Không Chết kiếm ý, trừ Không Chết thuật bên ngoài, còn có Không Chết thần kiếm, Không Chết kiếm ý, những thứ này đều là Không Chết cụ già lưu lại truyền thừa. Thái Hoang thế giới bao dung vạn vật, bất luận là đao ý, kiếm ý, cuối cùng đều là khác đường về cùng đích. Liễu Vô Tà cảm giác mình tu luyện sửa chữa La kiếm quyết còn có Cửu Dương thần kiếm nếu so với trước kia cường đại mấy chục lần. Hai môn kiếm quyết lấy được Không Chết kiếm khí gia trì, hồn hải truyền tới ken két tiếng, giống như là trứng gà lột vỏ. Ta nguyên thần đột phá đến địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà không biết như thế nào hình dạng mình tâm tình, tu vi còn cắm ở hỗn nguyên đỉnh cấp, nhưng là hồn của hắn lực lại có thể so với địa tiên cảnh. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhiều tinh khí trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Không Chết bàn cờ, đây có thể là đồ tốt à? Hôm nay liền mượn Không Chết bàn cờ đột phá đến động hư cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng đột nhiên toát ra lau một cái cười đều, liền để cho Linh Quỳnh gia tộc ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1421, động hư cảnh. Phá giải Không Chết ván cờ sau đó, Không Chết bàn cờ xuất hiện nhiều vết rách, bên trong tinh khí giống như là thủy triều vậy trào hướng bốn phía, ngoại giới còn không biết chuyện gì xảy ra, lấy là Không Chết bàn cờ muốn nổ tung, rối rít lui về phía sau, vừa vặn cho Liễu Vô Tà cơ hội, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem nứt ra Không Chết bàn cờ chiếm đoạt đi vào. Hắn đã lĩnh ngộ Không Chết chân lý, có thể tùy ý điều khiển Không Chết bàn cờ, không giống như là Linh Quỳnh gia tộc, luyện hóa mấy ngàn năm, cũng không cách nào đem khống chế. Các ngươi mau xem, Không Chết bàn cờ biến mất, rút đi những cái kia đám người. Đầu óc mơ hồ, Linh Quỳnh gia tộc có loại dự cảm xấu, nhưng lại không nói ra được. Liễu Vô Tà còn đứng ở tường vân trên thang, thân thể động một cái không nhúc nhích, rất nhanh, một cổ cuồng bạo khí thế, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu chạy thẳng tới thương khung. Tiên trong thạch động tích lũy đầy đủ nội tình, nếu như không phải là thời gian không đủ, hắn nhất định sẽ mượn tiên thạch đột phá đến động hư cảnh. Không Chết bàn cờ bên trong ẩn chứa vô số bán tiên văn, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, có thể là vật đại bổ, tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ hấp thu, có thể giữ lại sau này từ từ luyện hóa, theo tu vi không ngừng đột phá, những thứ này bán tiên văn, một mực bồi bổ hắn thân thể. Không Chết ý cảnh xuất hiện, Liễu Vô Tà thân xác bắt đầu gây dựng lại, xuất hiện nhỏ xíu biến hóa, thiên địa một thể cảnh càng thêm tuyệt diệu. Hắn muốn đột phá động hư cảnh, đám người cái này mới nhìn ra, Liễu Vô Tà lại có thể đang đột phá động hư cảnh. Điều này sao có thể, chẳng lẽ hắn phá giải Không Chết ván cờ? Mỗi cái người diễn cảm quái dị, chỉ có Linh Quỳnh gia tộc, biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó hơn xem, chỉ có phá giải Không Chết ván cờ, mới có thể nắm giữ Không Chết chân lý, khống chế Không Chết bàn cờ, từ đó đột phá tu vi, nếu như là bán tiên hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, khó trách vô số người đổ xô vào. Đáng tiếc Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới quá lớn, những thứ này bán tiên văn dung nhập vào sau đó, càng nhiều là cường hóa Thái Hoang thế giới cùng lớn mạnh thân xác. 1/3 bán tiên văn dung nhập vào Thiên Đạo thần thư, mới vừa rồi suy diễn Không Chết bàn cờ, Thiên Đạo thần thư tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đạt được bán tiên văn bồi bổ, Thiên Đạo thần thư hơn nữa phong phú, phát ra rào rào tiếng vang, nhiều rất nhiều trang bìa, Không Chết hàng ngũ xuất hiện ở trong đó, tương đương với Liễu Vô Tà nắm giữ Không Chết bí ẩn. Coi như là chỉ còn lại một giọt máu, hắn cũng có thể nhỏ máu sống lại, khí thế càng ngày càng mạnh, bởi vì Liễu Vô Tà thái hoang thế giới nới rộng gấp đôi nhiều. Bên trong chân khí, dùng mênh mông tới hình dạng cũng không quá đáng, mở ra động giả một khắc kia, bất luận là hồn hải, vẫn là nguyên thần của hắn, cùng với thái hoang thế giới, xảy ra biến chất, không chỉ là chân khí tăng lên đơn giản như vậy, yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à, mấy vạn năm, chưa bao giờ có người phá giải ra không chết bàn cờ, lại có thể bị một cái nho nhỏ hậu bối phá giải. Không ít người đấm ngực dậm chân, liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng mặt đầy vẻ hâm mộ, đáng tiếc tu vi quá thấp, không chết bàn cờ bên trong năng lượng, càng nhiều là tích lũy hắn nội tình, nếu như là khuy thiên cảnh hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể tham ngộ được tiên nhân cảnh. Cửu Long Điện điện chủ cười khổ một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá phí của trời, tích lũy nội tình, cũng là tăng lên một loại phương thức, tối đa mấy năm, người này nhất định có thể đứng ở tinh vực đỉnh cấp. Phi Tinh Miếu miếu chủ cho rằng tích lũy nội tình so đột phá tu vi quan trọng hơn. Nội tình càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao, bây giờ nhìn lại, Liễu Vô Tà tương lai ngày nào đó thành tựu tiên nhân, đều sẽ không để cho người kinh ngạc, tất cả loại giải thích đều có người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn hơn đột phá mấy trọng tu là, cũng có người cho rằng Liễu Vô Tà làm không sai, bất luận bọn họ làm sao suy đoán, cũng đoán không được, phần lớn bán tiên văn, dung nhập vào thái hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh, thiên đạo thần thư, còn như mình, chỉ hấp thu 10% mà thôi, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Hắn cũng muốn hơn đột phá mấy trọng tu là, tốt nhất có thể trực tiếp tăng lên tới đỉnh cấp động hư cảnh. Oanh oanh oanh, thôn thiên thần đỉnh hấp thu bán tiên văn sau đó, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, không ngừng phóng đại, một cổ hoảng sợ lực lượng, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu nhô ra, A Tị địa ngục càng thêm rõ ràng, không chỉ là địa ngục đơn giản như vậy, mà là xuất hiện một tòa địa ngục thần điện, đây nếu là sử dụng tới, uy lực hẳn không ở hắc ám cửa dưới, địa ngục thần điện, tống giam vô số địa ngục tà ma, vô số bóng người màu đen từ địa ngục thần điện bên trong chui ra ngoài, Liễu Vô Tà mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, những thứ này tà ma toàn bộ sử dụng, đủ để ăn cao cấp động hư cảnh, mở khép, thôn thiên thần đỉnh phóng đại sau đó, chiếm đoạt linh khí chung quanh, muốn so với mới vừa rồi nhanh 10 lần hơn, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, nhiều không gian mảnh vỡ chìm vào thôn thiên thần đỉnh, cái này, chỉ Hằng cùng Thiên Long Tông cao tầng, mặt đầy hoảng sợ, bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà yêu nghiệt, chưa bao giờ chính mắt thấy qua Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Tống Tư Kỳ mặt đầy vẻ ngưng trọng, lần đầu tiên để cho hắn ý thức được một người yêu nghiệt đến loại trình độ này. Những năm này hắn một mực lấy kiếm tiên tự xưng, ở kiếm thuật một đường, đã trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, liền sư phụ cũng thừa nhận, liền hắn đều phải bắt đầu ngửa mặt trông lên cái này đại đệ tử kiếm thuật. Nhưng là hôm nay, hắn thấy tận mắt một cọc kỳ tích ra đời, Liễu Vô Tà giống như là một tôn từ từ dâng lên ngôi sao mới. Chiếu sáng tất cả người, bùi hồng trên mình chiến dịch dồi dào, có thể là bị Liễu Vô Tà ảnh hưởng. Không kịp chờ đợi muốn cùng Liễu Vô Tà đại chiến một tràng. Chậm rãi mở mắt ra, ý thức trở về thân thể, Liễu Vô Tà tỉnh lại, ý nghĩa không chết bàn cờ hoàn toàn biến mất, ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, đây là không chết kiếm ý, phong tỏa Linh Quỳnh Ngọc, thả hắn, giọng không mang theo bất kỳ cảm tình, lạnh lùng hết sức, nếu như Linh Quỳnh Ngọc không buông người, hắn sẽ không chút do dự ra tay giết bọn họ, coi như không rời đi tường vân thang, giết bọn họ giống như tàn sát heo chó, bị Liễu Vô Tà trong mắt phong tỏa. Linh Quỳnh Ngọc tựa như rơi vào hầm băng, không chút do dự để cho người thả cổ ngọc. Tôn Hiếu lập tức tiến lên, đỡ cổ ngọc, đại sư huynh, giao cho ngươi, Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục hướng tường vân trên thang mặt đi tới, cùng Linh Quỳnh gia tộc không có nói nhiều một câu nói nhảm. Từ giờ khắc này bắt đầu, Linh Quỳnh gia tộc đã bị hắn đánh lên tử vong nhãn hiệu. Một ngày nào đó, hắn sẽ tiêu diệt Linh Quỳnh gia tộc tất cả người. Liễu Vô Tà, ngươi nhanh chóng giao ra không chết bàn cờ. Linh Quỳnh Ngọc còn không hết hy vọng, lại muốn để Liễu Vô Tà giao ra không chết bàn cờ. Thật là cực kỳ buồn cười, muốn không chết bàn cờ, để cho các ngươi lão tổ đến tìm ta, Liễu Vô Tà đầu cũng không quay lại, khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, lưu lại một cái hình bóng, Linh Quỳnh Ngọc tức giận dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, Linh Quỳnh lão tổ làm sao có thể tới gặp Liễu Vô Tà. Lão tổ muốn là thật xuất hiện, vậy Hoa Phi Vũ thì có mượn cớ ra tay, đến lúc đó đừng trách hắn không khách khí, trực tiếp cầm Linh Quỳnh gia tộc khai đao, Liễu Vô Tà nếu nói như vậy, tự nhiên có hắn mục đích, giống vậy Linh Quỳnh gia tộc thành viên tới. Hắn gặp một cái đập chết một người, đột phá động hư cảnh, cấp thấp địa tiên cảnh, chưa chắc là hắn đối thủ, thức tỉnh địa ngục thần điện, muốn so với A Tị địa ngục mạnh mẽ 10 lần, lại cũng không có người ngăn trở. Từ tường vân thang đi ra một khắc kia, Thiên Long Tông cao tầng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Linh Quỳnh Trì ngồi tại chỗ, như ngồi bàn trông, vì ngày này, bọn họ chuẩn bị rất lâu, không chỉ có không có thể chém chết Liễu Vô Tà, ngược lại thì làm mất không chết bàn cờ, còn thành toàn Liễu Vô Tà, trợ giúp hắn đột phá đến động hư cảnh. Loại cảm thụ đó, muốn so với ăn thúi trứng vịt còn khó chịu hơn, mời bái sư, Trì Hằng cao quát một tiếng, Liễu Vô Tà dẫm ở trên thảm đỏ, từng bước một hướng trung tâm đài cao đi tới, Hoa Phi Vũ một mặt nụ cười, trên mặt không nhìn ra bất kỳ bộ dáng tức giận, dù là mới vừa rồi đệ tử mình suýt nữa chết tại Linh Quỳnh gia tộc tay, cũng không có rời đi vị trí, còn có cuối cùng mấy tầng nấc thang, Liễu Vô Tà đi tới trên đài cao, đám người đã sớm trở lại mình trên vị trí, yên tĩnh cùng bái sư đại điển kết thúc, dâng trà, bước lên đài cao sau đó, một nam một nữ, lập tức bưng tới hai ly trà, ly thứ nhất, kính thiên, Chỉ Hằng nói xong, Liễu Vô Tà cầm lên một ly trà, cung kính hướng lên trời thi lễ một cái, sau đó đem trà ngã ở bên chân, ly thứ hai, kính sư phụ, Liễu Vô Tà bưng lên ly thứ hai trà, cung kính đi tới Hoa Phi Vũ trước mặt, quỳ một chân trên đất, sư phụ, mời dùng trà, hai tay đem trà nâng ở lòng bàn tay, đưa đến Hoa Phi Vũ trước mặt, được được được, Hoa Phi Vũ nhận lấy trà, nhẹ nhàng hạp một cái, đem ly trà buông xuống, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, bái sư đại điển, chính thức hoàn thành, đây là vi sư tặng quà cho ngươi. Hoa Phi Vũ từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một bộ quần áo, đưa đến Liễu Vô Tà trong tay, Thiên Vũ Thần Y, bốn phía truyền tới từng trận kêu lên, Hoa Phi Vũ lại đem mình yêu mến nhất Thiên Vũ Thần Y đưa cho Liễu Vô Tà. Liền Tôn Hiếu trên mặt cũng toát ra một chút vẻ khác thường. Rất nhanh rõ ràng đạo lý trong đó, chuyện hôm nay, có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà hôm nay cừu địch quá nhiều, ngày này Vũ Thần Y, có thể so với Khuy Thiên Cảnh Pháp Bảo, coi như là địa tiên cảnh, cũng rất khó đem đánh thủng, có Thiên Vũ Thần Y. Liễu Vô Tà coi như không địch lại, bảo vệ tánh mạng hoàn toàn không thành vấn đề, đưa ra lễ vật quý trọng như vậy, Liễu Vô Tà rất là giật mình, ngày này Vũ Thần Y sư phụ hao tốn gần 10.000 năm thời gian mới chế tạo mà thành. Liền mình cũng bỏ không được mặc, lại có thể đưa cho hắn, tiếp tục chế tạo đi xuống, trở thành bán tiên khí cũng có thể, loại bảo vật này, tuyệt không phải tài nguyên có thể cân nhắc, càng nhiều hơn chính là Hoa Phi Vũ đối Liễu Vô Tà đầu nhập cảm tình. Cửu Long Điện cùng rất nhiều tông môn, mặt đầy vẻ bừng tỉnh, rõ ràng liền Hoa Phi Vũ dụng ý. Thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, chính là bảo vệ hắn chu toàn, hôm nay tặng Thiên Vũ Thần Y, lại là để cho Liễu Vô Tà đứng ở chỗ bất bại. Đa tạ sư phụ, Liễu Vô Tà cung kính thu hồi Thiên Vũ Thần Y, mỏng như cánh ve, nâng ở lòng bàn tay, lại không cảm giác được một chút sức nặng, chỉ cần khoác lên người là được, mấu chốt ngày này Vũ Thần Y, có thể tùy ý biến hóa, thay đổi của mình thích màu sắc, cũng có thể trở nên lớn nhỏ lại, ăn mặc vô cùng hợp thể, lễ thành, Chỉ Hằng tuyên bố bái sư đại điển chính thức kết thúc. Kế tiếp là tất cả đại tông môn trao đổi thời gian, để cho những năm này nhẹ đồng lứa biết nhau một tí. Không ra mấy năm, bọn họ những người này đem hướng dẫn toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Một đời người mới thay người cũ, tiểu sư đệ, cái này là đại sư huynh tặng quà cho ngươi. Tôn Hiếu đi tới trước, cầm ra một cái hộp, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, đa tạ đại sư huynh. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, cái này là đại sư huynh một phen ý tốt, nhẹ nhàng mở ra hộp, một cổ khí tức cuồng bạo, cuốn sạch toàn bộ tường vân trên điện không. Vô số người sắc mặt biến, đây là bực nào hơi thở, liền Khuy Thiên Cảnh đều kinh động, rốt cuộc Tôn Hiếu đưa cho Liễu Vô Tà lễ vật gì. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1422, Huyền Vũ Vỏ Rùa. Mở hộp ra một khắc kia, một cổ khí tức cuồng bạo, cuốn sạch toàn bộ tường vân trên điện không, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía hộp, thật là tò mò mình đại đệ tử sẽ đưa tiểu sư đệ lễ vật gì. Đây là Huyền Vũ Vỏ Rùa, Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ kinh hãi nói. Hắn nhưng mà Khuy Thiên Cảnh cao thủ, Huyền Vũ là tứ đại thần thú một trong, cùng Kỳ Lân đặt song song, tứ đại thần thú theo thứ tự là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, cái này tứ đại thần thú, cực kỳ hiếm thấy, lời đồn đãi đã sớm diệt tuyệt, Tôn Hiếu từ địa phương nào tìm được một khối Huyền Vũ lưng con rùa. Xem phía trên con rùa văn, nói ít vậy sống mấy chục lâu vạn năm, đầu này Huyền Vũ thời kỳ toàn thịnh, ít nhất cũng là có thể so với bán tiên tồn tại, thậm chí cao hơn, đại sư huynh, lễ vật này quá quý trọng. Ta không thể nhận, Liễu Vô Tà nói xong, phải đem hộp đưa cho đại sư huynh, cái này cái Huyền Vũ vỏ rùa, nhưng mà luyện chế bán tiên khí vật liệu, bên trong ẩn chứa tiên văn, coi như là một nửa tiên cảnh cũng có sức hấp dẫn. Huống chi là động hư cảnh, đại sư huynh nếu là giữ lại, nhất định có trọng dụng, cái này là đại sư huynh một chút tâm ý, ngươi liền không nên cự tuyệt, ta xem ngươi binh khí đã không theo kịp ngươi tu vi. Cái này cái Huyền Vũ vỏ rùa, vừa vặn thích hợp ngươi. Tôn Hiếu xem qua Liễu Vô Tà tà nhận, phẩm cấp đã không theo kịp hắn tu vi. Cần phải mau sớm tăng lên tà nhận cấp bậc, tìm thượng hạng vật liệu, nào có như vậy dễ dàng. Hoa Phi Vũ chế tạo Thiên Vũ Thần Y, ước chừng hao phí vạn năm thời gian, chế tạo một chuôi có thể so với địa tiên cảnh binh khí. Ít nhất cũng cần mấy ngàn năm dài, Liễu Vô Tà không có nhiều như vậy thời gian, nếu như có thể đạt được cái này cái Huyền Vũ vỏ rùa. Có thể mượn nó, đem tà nhận tăng lên tới địa tiên khí trình độ, phẩm cấp thậm chí sẽ vượt qua Kinh Lôi Kiếm cùng Hỗn Thiên Luân như vậy pháp bảo. Chung quanh những người đó từng cái toát ra nóng hừng hực ánh mắt. Huyền Vũ vỏ rùa chỉ dùng tới luyện chế binh khí, quá mức đáng tiếc, bên trong ẩn chứa bán tiên văn, mới là lớn nhất giá trị, Liễu Vô Tà là động hư cảnh, những thứ này bán tiên văn, tối đa dùng để tích lũy nội tình, rất khó để cho hắn tăng lên tới bán tiên cảnh giới. Bất quá Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đột phá đến động hư cảnh, ở Tử Trúc tinh vực đã có sức tự vệ, chỉ cần không gặp gỡ Khuy Thiên cảnh, an toàn hẳn không có vấn đề. Huống chi hắn bây giờ là Hoa Phi Vũ đệ tử, ai dám động hắn, vậy sư đệ sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà dè đặt đem hộp thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Cùng có thời gian mau sớm đem tà nhận tăng lên, kế tiếp là tất cả đại tông môn trao đổi thời gian. Hoa Phi Vũ mang Liễu Vô Tà, cùng tất cả đại tông môn cao tầng chào hỏi, lẫn nhau làm một phen tiến cử. Liễu Vô Tà phần lớn đều là chắp tay ôm quyền, đem tên của đối phương nhớ trong lòng, có thể tới tham gia mình bái sư đại điển, ở tất cả đại tông môn, tuyệt đối là người xuất sắc, bao gồm Thái Ất Tông. Hoa Phi Vũ mang Liễu Vô Tà cùng Kiếm Nhất Minh thầy trò ba người chào hỏi. Người tới tức là khách, Thiên Long Tông triển lộ ra đại tông phong thái. Liễu công tử, sớm liền nghe thấy ngươi lĩnh ngộ Cầm Long thủ tuyệt học. Vừa vặn ta cũng tu luyện một môn chảo công, có thể hay không lẫn nhau so tài một tí. Một tên Cửu Long Điện đệ tử đi ra, nghe nói năm đó Cửu Long Điện thứ một đời tông chủ, cũng là Long tộc hậu duệ sáng chế, cùng Thiên Long Tông ít nhiều có chút sâu xa, bất quá niên đại quá lâu xa, sớm đã không cách nào ngược dòng. Nói chuyện thanh niên Tiêu Hình Hoa, mới vừa rồi hai người chào hỏi, đã không xa lạ gì, trên bình đài mặt đã sớm mở ra đi ra một mảnh đất trống trải. Dựa theo quy củ, Liễu Vô Tà phải bị tất cả đại tông môn thiên kiêu ước chiến. Đều là điểm đến đó thì ngừng, xúc tiến võ đạo trao đổi, không có đánh nhau chết sống, tối đa 5-3 chiêu, lẫn nhau so tài một phen, mời. Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, Hình Hoa tu vi là động hư tầng 3, tuổi tác so Liễu Vô Tà hơi lớn, hai người đi về phía khu vực trung gian, chung quanh tụ tập một đám người, muốn lãnh hội một tí Thiên Long Tông tuyệt kỹ. Bày xong tư thế, Liễu Vô Tà sử dụng Cầm Long thủ, toàn bộ tường vân điện xuất hiện từng cơn tiếng rồng ngâm. Hình Hoa thi triển chảo công, cũng không phải là long ảnh, mà là hạc hình, trên hư không xuất hiện một đôi móng nhọn, hướng Liễu Vô Tà Cầm Long thủ nắm tới, không dám khinh thường, hai bên đại biểu hai đại tông môn, hết sức cố gắng không cho tông môn mất thể diện, Cầm Long thủ biến hóa rõ ràng không có hạc hình nhiều. Lấy bát là hơn, mà hạc hình có thể biến hóa đa đoan, khi thì hóa là bàn tay, khi thì hóa là hạc mổ, mỗi một lần biến hóa, bốn phía cũng sẽ gồ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bị bọn họ tuyệt diệu pháp thuật chấn động kinh động. Liễu Vô Tà vậy thầm giật mình, cái này Hình Hoa hạc chảo công vô cùng lợi hại, không có ở đây mình Cầm Long thủ dưới, ngươi tới ta đi, hai người đấu khó phân thắng bại, khi thì long ngâm, khi thì hạc ré, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, trên không trung xen lẫn ra từng đạo hư ảnh, rất là xinh đẹp. Liễu Vô Tà cũng không ra đem hết toàn lực, đối phương là khách, tự nhiên muốn lưu chút mặt mũi. Hình Hoa vận dụng 70% lực lượng, không cách nào phá vỡ Cầm Long thủ phòng ngự, bắt đầu gia tăng lực đạo. Liễu Vô Tà gặp chiêu phá chiêu, mỗi một chiêu mỗi một thức, quy củ, vừa không có quá nhiều hoa lệ biến hóa, cũng không có mạnh mẽ lực trùng kích. Long trưởng lão cùng Kiều Biên đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn, tiểu tử này Cầm Long thủ tinh diệu hơn, đã có thể làm được biên dườm già thành đơn giản. Long trưởng lão vuốt râu một cái, hướng về phía Kiều Biên nói, bàn về thiên phú, Kiều Biên không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, gia nhập Thiên Long Tông ngắn ngủi này mấy chục ngày công phu. Tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới cao cấp hóa nguyên cảnh, tiên hạc tầng 3 điệp. Hình Hoa đột nhiên một tiếng quát to, thay đổi chiến thuật, dấu móng tay đột nhiên biến hóa, hóa là ba con tiên hạc, không ngừng chồng lên nhau, lực công kích muốn so với mới vừa rồi mạnh lớn gấp hai hơn. Đã giao chiến hơn 10 chiêu, nên phân ra thắng bại, Cầm Long thủ đi theo cùng nhau biến hóa, hóa là long trưởng, nhẹ nhàng vỗ xuống, vừa vặn vỗ vào tiên hạc tầng 3 điệp yếu nhất vùng. Hình Hoa nhanh chóng thu tay lại, mặt đầy vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Nếu như không thu tay lại, liền sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà vẫn là chừa mặt mũi cho hắn, muốn tiếp tục nghiền hạ, tiên hạc tầng 3 điệp nhất định chia năm xẻ bảy. Liễu công tử tốt pháp thuật, Hình nào đó bội phục. Hình Hoa thu tay lại sau đó, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, cảm ơn hắn thời khắc tối hậu tu trưởng. Hình sư huynh tiên hạc tầng 3 điệp vô cùng lợi hại, ta chỉ là mưu lợi mà thôi, chân chính chiến đấu chưa chắc có thể nhanh như vậy phân ra thắng bại. Lời khách sáo vẫn phải nói, một phen nói ra, Cửu Long Điện điện chủ gật đầu một cái, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà phần tâm tính này, liền để cho người thích. Tiếp theo là những tông môn khác, lẫn nhau so tài, Liễu Vô Tà đều là thắng nhỏ đối phương nửa chiêu, mỗi lần cũng cho đối phương lưu đủ mặt mũi, đạt được rất nhiều người tán thưởng, thắng không chút nào kiêu ngạo tự mãn dáng vẻ, như cũ một mặt khiêm tốn, căn bản những cái kia tông môn nhất lưu cũng so tài qua. Tông môn hạng nhì tự nhiên vậy ngại quá đi lên, liền tông môn nhất lưu cũng thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Bọn họ đi lên thuần túy là xấu hổ mất mặt, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đám người quá rõ ràng, hỗn nguyên cảnh là có thể đánh giết động hư cảnh, hôm nay đột phá động hư, phỏng đoán chỉ có địa tiên 3-4 trọng mới là hắn đối thủ. Đám người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Thái Ất Tông. Hiện tại chỉ còn lại bọn họ còn chưa phát động khiêu chiến. Liễu Vô Tà, sớm liền nghe thấy Thiên Long Tông có mấy cửa cực kỳ lợi hại kiếm thuật. Hôm nay ta muốn lãnh giáo một phen. Bùi Hồng đi ra, hắn cùng giờ khắc này quá lâu. Tiếng nói vừa dứt, một cổ mênh mông kiếm ý càn quét ra, những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử rối rít lui về phía sau. Kiếm ý dần dần hóa hình, một chuôi bảy màu thần kiếm xuất hiện ở Bùi Hồng trên đỉnh đầu. Chỉ dựa vào kiếm khí là có thể huyễn hóa ra một tôn tuyệt đỉnh trường kiếm. Cái này Bùi Hồng thật không đơn giản, muốn so với Liễu Vô Tà trước mặt gặp phải những cái kia đối thủ cường đại hơn nhiều. Nhất làm chủ muốn, cái này Bùi Hồng, nhưng mà đỉnh cấp động hư cảnh, tuyệt không phải những cái kia phổ thông động hư cảnh có thể so sánh. Lần này Thái Ất Tông phái bọn họ tới, mục đích rất rõ ràng, mượn bái sư đại điển, làm nhục Liễu Vô Tà, tốt nhất có thể thông qua khiêu chiến, đem Liễu Vô Tà nghiền ép ở dưới lòng bàn chân. Thiên Long Tông bên này tựa hồ liệu được sẽ có cái này vừa ra. Không có ai cảm thấy bất ngờ, từ kiếm nhất minh xuất hiện đến hiện tại, liền cùng giờ khắc này, được, Liễu Vô Tà biết mình không có mượn cớ cự tuyệt, huống chi hắn vậy muốn biết, Thái Ất Tông kiếm thuật, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ở tiên thạch động cái này mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà toàn lực tìm hiểu Cửu Dương Thần kiếm cùng sửa chữa La kiếm quyết. Dựa vào Thiên Đạo Thần Thư suy diễn, cái này hai quyển kiếm quyết, có thể nói là đạt tới đỉnh cao trình độ. Hai người đi về phía trong sân, bầu không khí rất ngưng trọng, tuyệt đối không phải so tài đơn giản như vậy, thậm chí có thể là một chàng sống chết đánh giết. Hôm nay là bái sư đại điển, so tài tỷ võ, điểm đến đó thì ngừng. Các ngươi có thể có ý kiến, Chỉ Hằng vội vàng đi ra, làm trọng tài, thì nhìn bọn hắn điểm đến đó thì ngừng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hôm nay là mình ngày rất trọng yếu, chẳng muốn thấy máu, đao kiếm không có mát, ta một sát thần kiếm một khi ra tay, không có chỗ trống quay về, mọi người bằng bản lãnh của mình đi, nếu như ta chết tại ngươi dưới kiếm, đó là ta kỹ không bằng người. Bùi Hồng mở miệng nói, đây là công khai khiêu khích, một chàng so tài, diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Chỉ Hằng muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà khoát tay chặn lại, đối phương thế tới hung hung, coi như bọn họ nói lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Tiểu sư đệ, tiếp kiếm. Tôn Hiếu cầm ra mình bội kiếm, ném cho Liễu Vô Tà. Hắn trường kiếm, có thể so với động hư cảnh, muốn so với Tà nhận cấp bậc cao hơn rất nhiều. Liễu Vô Tà trên mình đích xác không có thích hợp trường kiếm. Nếu như dựa vào cái khác pháp thuật đánh bại Bùi Hồng, định sẽ chọc cho người chê cười. Đối phương chỉ mặt gọi tên muốn lãnh giáo Thiên Long Tông kiếm thuật. Chỉ có thể lấy kiếm thuật tỷ đấu, kiếm vô hình khí, bao phủ ở Liễu Vô Tà bốn phía. Đây là không chết kiếm ý, mới vừa lĩnh ngộ không chết chân lý không bao lâu, nhanh như vậy liền phái lên công dụng. Đại sư huynh trường kiếm rộng ba ngón tay, dài ba thước nửa, thuộc về tiêu chuẩn trường kiếm, cầm ở trong tay, nặng trĩu, bởi vì không phải Liễu Vô Tà bổn mạng pháp khí, sử dụng, có thể phải giảm bớt nhiều. Khá tốt, trường kiếm không bài xích Liễu Vô Tà, đạt tới loại binh khí này cấp bậc, đã sớm tỉnh lại khí linh, nếu như bài xích, Liễu Vô Tà thi triển ra, lại là phiền toái. Tống Tư Kỳ đứng ở sư phụ bên người, ánh mắt nhìn chăm chú tiểu sư đệ, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà giơ trường kiếm lên một khắc kia, Tống Tư Kỳ trong lòng xuất hiện một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, làm hắn có chút bất an. Bùi Hồng trường kiếm giơ lên, vô biên vô tận kiếm ý hội tụ thành sóng gió kinh hoàng, một đoàn mây thật dày tầng xuất hiện ở tường vân trên điện không. Đây là kiếm mây, từ tầng mây bên trong thả ra kinh khủng kiếm khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.